căn bản là không thể nào tiếp cận tới cái vòng vài trượng quanh thân thể của Hàn Lập được. Nếu hàn khí trong đầm chỉ có vậy thôi á, thì thiếp thân đương nhiên là sẽ không tiếc mạo hiểm thử một lần rồi. Nhưng có điều đạo hữu không biết rồi, cái đầm này á, mỗi khi xâm nhập vào sâu hơn một trượng, mức độ băng hàn sẽ lại mạnh hơn một phần nữa. Ngay cả thiếp thân cho tới bây giờ cũng không thể dò thám tin tưởng được nó. Dùng cái phương pháp này á, mà vào đầm lầy bảo lấy cái bảo vật ra thì căn bản chỉ là chuyện si tầm vọng tưởng thôi. Nếu không thì nhất tộc chúng ta làm sao có thể lưu cái bảo vật này ở bên ngoài nhiều năm vậy chứ? Phu nhân cười lạnh một tiếng, tuy nhiên ánh mắt nhìn về phía của Hàn Lập lại chưa phát giác ra đã có một tia ý kiên kỵ. Thần thông của lão già họ Dịch lúc trước không hề chênh lệch so với Tu La Thù tộc mẫu một chút nào. Một kích của Hàn Lập có thể hủy diệt thân thể của hắn, đồng thời đánh trọng thương Nguyên Anh, thì cũng một kích đó nếu muốn đả thương hay là chém giết phu nhân thì tự nhiên cũng không phải là sự tình gì quá khó khăn cả. Thì ra là vậy sao? Như vậy thì chư vị có ý định để cho chúng ta tương trợ như thế nào hả? Hàn Lập gật đầu, thần sắc không đổi mà hỏi. Rất đơn giản thôi, cái pháp trận này là do mấy vị tông sư trận pháp trong tộc của chúng ta hao tổn mấy trăm năm thời gian mới có thể nghĩ ra. Chỉ cần trong nháy mắt có 6 gã tu vi từ đại thừa kỳ trở lên đồng thời đem lực lượng rót vào trong đó thì có thể thúc giục uy năng của nó, đem cái bảo vật ở trong hồ sâu kia trực tiếp bắt lấy rồi. Trước kia bởi vì bổn tộc căn bản không cách nào tập trung nhiều đại thừa như vậy, cho nên chỉ có thể khiến cho kế hoạch này bị mắc lại thôi. Hiện tại đã có chư vị đạo hữu mà nói thì lại là chuyện dễ như trở bàn tay rồi. Thiếu nữ mặc váy đỏ bên cạnh cười khẽ giải thích đôi câu. Đại thừa sao? Cho dù thêm cái La đạo hữu, ở đây chúng ta chỉ mới có 5 người thôi. Ánh mắt của Hàn Lập lóe lên, có chút kinh ngạc hỏi. Điều này không cần mấy người Hàn huynh lo lắng đâu, tiểu muội có một loại bí thuật có thể đem cảnh giới tu vi tạm thời tăng lên một bậc, lúc đó có thể miễn cưỡng xem như là một tu sĩ đại thừa kỳ rồi. Thiếu nữ cười cười vô cùng kiều mị rồi nói. Loại bí thuật này của đạo hữu hẳn là một trong số những thần thông thời không thì phải hả? Nghe xong lời thiếu nữ nói thì nội tâm của Hàn Lập hơi thấy rùng mình. Hàn đạo hữu quả nhiên là hiểu rất rõ về thời không pháp tắc rồi. Thuật này đúng là dùng lực thời không làm cơ sở thì mới có thể thi triển được đó. Thiếu nữ mặc váy đỏ nghe vậy thì khẽ giật mình, liếc nhìn Hàn Lập thật sâu mới chậm rãi trả lời. Hàn Lập cười nhẹ một tiếng, sau đó không tiếp tục truy hỏi điều gì nữa. Nếu như mọi thứ đều đã chuẩn bị thỏa đáng rồi, vậy thì động thủ đi, đều đây lạnh muốn chết vậy đó, ta cũng không muốn đợi lâu ở chỗ này đâu. Lúc này Hắc Lân bỗng nói ra một câu ông ông, bộ dáng 10 phần mất kiên nhẫn. Được, thiếp thân cũng chẳng muốn trì hoãn làm gì cả, các vị cứ dựa theo thỏa thuận lúc nãy đi, cùng tiến vào pháp trận đi thôi. Với tạo nghệ về trận pháp của chư vị, tự nhiên liếc mắt là có thể nhận ra cái pháp trận này đối với mấy vị là hoàn toàn vô hại rồi, căn bản không cần lo lắng gì cả. Tu La Thù tộc mẫu mà không biểu tình đáp ứng một tiếng, một tay bỗng nhiên bấm niệm pháp quyết, hướng về phía 4 cái kiện bảo vật thuần dương phía trên không hàng đàm điểm một cái. Một tiếng, 4 kiện bảo vật lập tức lóe lên, sau đó hóa thành một đoàn hỏa cầu cuồn cuộn, bên ngoài phía dưới lửa hồng cuồn cuộn điên cuồng trải rộng ra. Trong khoảnh khắc liền biến thành 4 cái vần mặt trời màu lửa hồng nắng gắt treo trên hư không, đồng thời một luồng sóng lửa tỏa ra khắp 4 phương 8 hướng. Hết thảy mọi thứ bị đóng băng trong cái màn sáng. Sau khi luồng sóng hồng hiện ra, lập tức nhau nhau mà bị hòa tan băng ra. Cùng một thời gian, pháp trận xung quanh hàng đàm nổ vang một hồi. Từ đó chậm rãi nhô lên 6 cái cục đá cao tới mấy trượng. Những cục đá này mặt ngoài có hào quang lượn lờ, hiện ra các loại linh văn chằng chịt được minh ấn bên trong. Trên đỉnh tất cả các cục đá đều có một cái pháp trận nhỏ màu bạc nhàn nhạt. Các vị đạo hữu chỉ cần đứng lên những cây cột này thôi. Chờ cho ta phân phó một tiếng, đem toàn bộ pháp lực rót vào bên trong là được rồi. Việc thao túng cái trận pháp cứ giao cho người của bổn tộc là được rồi. Anh Nhi, người hãy đi vào trước đi. Tộc mẫu Tu La Thù sau khi hít sâu một hơi, pháp quyết trên tay tản ra rồi nói. Nàng để cho thiếu nữ mặc váy đỏ tiến vào pháp trận trước, hiển nhiên là có ý để cho mọi người yên tâm hơn. Có lẽ hành động này thực sự là có hiệu quả. Trông thấy thiếu nữ tự nhiên cười nói rồi bay vào đại trận trước, Huyết Nhiên và Hắc Lân nhìn nhau một cái liền không do dự mà cũng khẽ động thân hình, rồi cùng chiếm lấy vị trí 2 cái cục đá khác. Mà Mạc Giản Ly chần chờ một chút, sau đó cũng đồng dạng bay đi. Ánh mắt của Hàn Lập nhìn lướt qua bên trên 6 cái cục đá, cười nhạt một tiếng, sau đó một tay bấm niệm pháp quyết, thân hình mơ hồ một cái rồi trực tiếp biến mất ở chỗ cũ không thấy đâu nữa. Sau một khắc, bên trên một cây cục đá chấn động, thân ảnh của Hàn Lập liền trực tiếp thuấn di mà xuất hiện ở chỗ đó. Phu nhân trông thấy tất cả mọi người tiến vào trong pháp trận,

Hắc Lân chỉ hơi cảm nhận được một chút chấn động ẩn chứa lực lượng pháp tắc này thôi, không khỏi hiện lên vẻ tham lam thì thào một tiếng. Không gian lực mặc dù không thần bí như thời gian lực, nhưng những cường giả muốn chân chính nắm giữ cái tinh thông pháp tắc này thì vẫn ít lại càng ít thêm. Đại bộ phận tồn tại đại thừa kỳ tuy có thể là một chút chuyện tình như là xé rách hư không, nhục thân trực tiếp cách không truyền tống, nhưng quá nữa là phải mượn nhờ sự cường đại của chân nguyên cùng một ít bảo vật không gian mới có thể làm được tới mức độ như vậy thôi. So sánh với chính thức tinh thông không gian pháp tắc mà nói, đương nhiên là không thể đánh đồng được. Mà một kiện bảo vật có thể khiến cho người ta tham ngộ được không gian pháp tắc, đối với tồn tại đại thừa kỳ mà nói, tự nhiên là dị bảo chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu rồi. Hàng Lập thấy vậy thì chỉ mỉm cười chứ không mở miệng nói cái gì cả. Bản thân hắn có thể biến ảo thành thiên phượng, am hiểu lực lượng không gian, nên nếu muốn tìm hiểu không gian pháp tắc thì chỉ cần cho hắn đủ thời gian là có thể nắm giữ được ngay. Cho nên đối với bảo vật này hắn cũng không thèm để ý. Ánh mắt của Huyết Nhiên nhìn về phía viên đá màu xanh da trời mơ hồ cũng hiện lên một tia lửa nóng. Ngược lại, ánh mắt của Mạc Giản Ly nhìn về phía viên đá màu xanh da trời lại bình tĩnh dị thường, tựa như không hề bị viên đá ẩn chứa thiên địa pháp tắc này ảnh hưởng chút nào. Tuy nhiên, ngay thời điểm hai người Huyết Nhiên và Hắc Lân còn đang chần chờ, thiếu nữ phía trong huyết vụ quát khẽ một tiếng, một tay giơ lên bắn ra một chùm những sợi tơ. Ánh sáng màu xanh lóe lên liền đem cái viên đá màu lam nhạt bao lại trong đó. Phanh một tiếng, viên đá giống như tên bắn hướng về phía thiếu nữ mặc váy đỏ. Sắc mặt của Huyết Nhiên tỏ ra âm tình bất định, nhưng cánh tay chưa phát giác ra đã thò vào trong tay áo như định làm cái gì đó. Nhưng vào lúc này, một ánh mắt lạnh như băng, sắc như đao kiếm nhìn chằm chằm qua khiến cho khuôn mặt của hắn không khỏi cảm thấy đau nhức. Huyết Nhiên rùng mình, không khỏi đảo qua phía ánh mắt này. Vị tu la thù tộc mẫu kia đang dùng ánh mắt nhìn chằm chằm không buông, rõ ràng là có ý cảnh báo. Nội tâm Huyết Nhiên hơi thấy kinh hãi, ánh mắt nhanh chóng quét qua Hàng Lập và Mạc Giản Ly, phát hiện ra cả hai người đều bình tĩnh đứng trên cục đá không chút dị động nào. Lúc này tâm niệm nhanh chóng xoay chuyển, trên mặt cố nặng ra vẻ tươi cười, ngón tay trong áo buông lỏng ra. Hắc Lân ở bên cạnh thấy vậy, nội tâm có chút không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể trợn mắt nhìn cái viên đá màu xanh da trời chui vào bên trong huyết vụ. Đa tạ mấy vị tương trợ, việc này cuối cùng cũng đại công cáo thành rồi, bảo vật này rốt cuộc cũng đã đến tay bản tộc rồi. Huyết vụ quay cuồng một hồi, sau đó tan ra, một lần nữa hiện ra chân dung thiếu nữ, một tay nâng cái viên đá màu lam nhạt, vui sướng nói. Đồ vật này thì chúng ta đã giúp các ngươi lấy được rồi, còn cái số tinh thạch còn lại đâu? Hàng Lập từ từ đem pháp lực thể nội thu hồi, đánh giá cái vật trong tay đối phương rồi nhàn nhạt nói. Việc này thì yên tâm đi, mấy vị đạo hữu đã hết lòng tuân thủ hứa hẹn, tiểu muội tự nhiên cũng sẽ không làm trái ước định đâu. Thiếu nữ mặc váy đỏ tự nhiên cười rồi nói, ánh sáng màu lam lóe lên trên tay, viên đá biến mất không thấy đâu nữa. Hiện ra là một cái hộp ngọc màu trắng khác cũng rung lên ném cho Hàng Lập. Bá một tiếng, toàn bộ ánh mắt mọi người Huyết Nhiên đều nhìn chằm chằm về phía cái hộp. Thân sắc Hàng Lập không đổi, vung tay áo lên, liền đem cái hộp ngọc nắm vào trong tay rồi đem nắp hộp mở ra. Ok rồi, quý tộc thật là người thủ tính đó nha, Huyết đạo hữu nè, chúng ta phân phối một chút đi. Ánh mắt của Hàng Lập quét qua trong cái hộp một lượt, khóe miệng mỉm cười rồi nói. Tốt, lấy được cái số tinh thạch còn lại rồi, chúng ta xem như đã đạt được mục đích rồi, cuối cùng cũng có thể chính thức yên tâm rồi đó nha. Huyết Nhiên cười ha ha, xoa xoa hai tay rồi nói. Hiển nhiên so với cái viên đá màu lam nhạt trong tay thiếu nữ, lâm lôi tiêu phụ có thể giảm uy lực của lôi kiếp trong suy nghĩ của hắn càng quan trọng hơn một chút. Hắc Lân và Mạc Giản Ly cũng đồng dạng khó che giấu một tia kích động trên khuôn mặt. Hàng Lập mỉm cười, tay áo hướng vào trong hộp nhẹ nhàng rung lên, lập tức bốn viên tinh hạch từ đó bay ra, phân biệt bắn tới ba người kia. Huyết Nhiên, Hắc Lân cùng với Mạc Giản Ly nhau nhau tiếp nhận tinh hạch, sau khi kiểm tra không có vấn đề gì thì tự nhiên quá đổi vui mừng rồi thu lại. Nếu thù lao đã thanh toán đầy đủ rồi thì giao dịch giữa bản tộc cùng chư vị đạo hữu xem như là mọi người đều vui rồi. Nhưng không biết chư vị định khi nào mới ly khai giới này vậy? Dù sao cái giới này cũng hơi nhỏ một chút đó, không cách nào có thể dung nạp được quá nhiều tồn tại đại thừa như chúng ta đâu. Tộc mẫu Tu La Thù bỗng nhiên chớp chớp mắt rồi hỏi. La đạo hữu yên tâm đi, nhiều lắm là vài ngày nữa chúng ta sẽ tự động rời khỏi thôi. Tuy nhiên những cái sản vật ở tiểu Tu La giới này có chút khác biệt so với linh giới chúng ta, cho nên bọn ta có ý muốn thu thập thêm một chút nữa, đạo hữu sẽ không ngăn cản việc này chứ. Hàng Lập nhẹ nhàng cười lơ đễnh rồi nói. Chỉ là thu thập tài nguyên thôi, bổn tộc đương nhiên tuyệt đối sẽ không quấy nhiễu chư vị đâu. Tuy nhiên cái giới này ngoài nhất tộc chúng ta vẫn còn hai ba tồn tại khó chơi đó nha, chư vị cũng đừng nên sơ suất quá đó. Phu nhân xinh đẹp cười cười, thâm ý sâu sắc rồi nói. Hả? Một trong số những cái tên mà đạo hữu nói hẳn là có Sa Khấp Tử hả? Mạc Vãn Ly nghe vậy, thân sắc khẽ động. Mạc đạo hữu cũng biết sự tồn tại của hung thú này sao? Chẳng lẽ đã gặp nó rồi? Trong lòng phụ nhân hơi thất kinh, buộc miệng hỏi. Chính xác là ta đã gặp một lần rồi. Tên này không hổ là thượng cổ hung thú trong truyền thuyết nha. Lão phu thiếu chút nữa đã rơi vào tay của nó rồi. Sắc mặt của Mạc Vãn Ly biến hóa vài lần mới thở dài một hơi rồi nói. Giới này còn có cái loại hung thú vậy nữa hả? Là đạo hữu nè, có thể cho biết sào huyệt của nó hay không vậy? Huyết Nhiên nghe được cái đối thoại giữa phu nhân và Mạc Vãn Ly chợt trở nên vui vẻ. Khuôn mặt hiện lên một tia kích động, vội vã hỏi. Sào huyệt của Sa Cấp Tử, thiếp thân đương nhiên biết rõ. Chỉ là... Ánh mắt của tộc mẫu Tu La Thù lóe lên, bỗng nhiên tỏ ra hơi trầm ngâm. Yên tâm đi, huynh đệ chúng ta sẽ không yêu cầu tin tức không công đâu. Chỉ cần La đạo hữu cho biết sẽ cảm tạ trọng hậu. Huyết Nhiên vừa thấy biểu hiện của phu nhân, lập tức phát giác ra thần sắc của mình có vẻ không ổn, liền thu lại vẻ kích động rồi tỉnh táo nói. Tiếp đó bàn tay của vị đại thừa dị tộc này phất lên, lấy ra một cái túi da nhỏ, dùng lên ném đi. Bàn tay ngọc của phu nhân khẽ vẫy, liền đem cái áo da bắt lấy, sau đó thần niệm quét qua bên trong, lập tức lộ ra vẻ ngoài ý muốn, ngẩng đầu liếc nhìn thật sâu Huyết Nhiên rồi mới từ từ nói. Ở đây ta có một cái địa đồ, trên đó có ghi rõ vị trí sào huyệt của Sa Khắp Tử, đạo hữu có thể xem qua một chút đó. Vừa dứt lời, phu nhân khoát tay, một khối ngọc giản màu trắng từ trong tay áo bay ra. Tay áo của Huyết Nhiên cuốn lên, liền bắt lấy cái ngọc giản trên tay, tiếp đó lập tức đưa lên trán ngưng trọng xem xét. Hắc Lân ở một bên, thân sắc cũng có chút khác thường, ánh mắt nhìn về phía ngọc giản mơ hồ có một tia kích động. Lúc này thiếu nữ mặc váy đỏ bỗng nhiên hướng tới Hàng Lập cười rồi nói. Mấy chị đạo hữu ở bên ngoài chắc hẳn cũng là những nhân vật danh chấn một phương, chắc hẳn cũng mang theo không ít báu vật quý hiếm bên mình. Như vậy đi, tộc của chúng ta mấy năm nay cũng cất giấu một số tài nguyên mà bên ngoài giới này không có. Không bằng các vị hãy cùng bản tộc trao đổi một chút đi, sau đó lại tự mình đi sưu tầm tài liệu, như vậy có thể tiết kiệm cho chư vị rất nhiều thời gian đó. Ý của anh đạo hữu là muốn tạm thời mở một cái hội giao dịch nhỏ tại chỗ này hay sao? Hàng Lập khẽ giật mình nhưng lập tức cười rồi nói. Đúng vậy đó, nói thật ra những cái tài nguyên tài liệu của giới này bổn tộc đều có cất trữ không nhiều thì ít đó. Chỉ cần chư vị có thể trả ra một cái giá hợp lý thôi, bổn tộc tuyệt đối sẽ làm cho các vị thỏa mãn. Thiếu nữ mà không đổi sắc rồi nói. Tộc mẫu Tu La Thù nghe được lời nói lần này của thiếu nữ, không hề mở miệng ngăn cản, thái độ mặc nhiên hoàn toàn đồng ý với cái đề nghị này. Mà bọn người Mạc Vãn Ly nghe được lời ấy đều rất là đồng tình. Vì với thời gian còn lại của bọn hắn ở tiểu Tu La giới này, muốn thu thập số lượng lớn tài liệu thì hoàn toàn không có khả năng. Nếu có thể từ tay của tộc Tu La Thù đổi được một ít thì cũng là một biện pháp tốt không ảnh hưởng gì. Được, trên người lão phu cũng có một số thứ muốn trao đổi cùng quý tộc đó nha. Mạc Vãn Ly sau khi suy nghĩ một chút, liền là người đầu tiên một lời đáp ứng. Huynh đệ ta cũng có chút thân gia, cùng trao đổi một chút cũng được á. Huyết Nhiên cùng với Hắc Lân truyền âm trò chuyện với nhau vài câu, đồng dạng cũng đồng ý. Mấy vị đạo hữu đều đã tham gia thì Hàng Mẫu tự nhiên sẽ không ngoại lệ rồi. Hàng Lập thần sắc không đổi nói một câu, đối với cái loại chuyện có lợi mà không có hại này, hắn tự nhiên không có lý gì mà không tham gia cả. Tốt, vậy chúng ta hãy bắt đầu giao dịch chính thức ở trên mặt đất gần đây đi. Thiếu nữ mặc váy đỏ tự nhiên cười rồi nói, thần thái cực kỳ vũ mị. Lúc này bọn người Huyết Nhiên đều đồng ý, Hàng Lập cũng nhẹ nhàng gật đầu. Nhưng ánh mắt lại như có như không, nhìn lướt qua phía Hàng Đàm kia vài lần. Cử động này che giấu vô cùng kỹ càng, không hề khiến cho những người khác chú ý một chút nào cả. Mấy canh giờ sau, tại phía trên một hòn đảo nhỏ khác cách hòn đảo có Hàng Đàm kia không xa, những người của tộc Tu La Thù dưới sự dẫn dắt của thiếu nữ mặc váy đỏ và phu nhân cưỡi đầu cự ưng lúc trước rời đi, trên mặt ai nấy đều hiện ra vẻ hài lòng mà dần dần đi xa. Phía trên hòn đảo nhỏ, trong chốc lát chỉ còn lại bọn Hàng Lập, mấy gã đại thừa tới từ bên ngoài này lẳng lặng đứng ở đó. Sau một hồi trao đổi, dù là Hàng Lập, Mạc Vãn Ly hay là bọn Huyết Nhiên, Hắc Lân đều có thu hoạch lớn, đã nhận được rất nhiều tài liệu quý hiếm mà chỉ có Tu La giới mới có thôi. Tuy rằng phải bỏ ra một cái giá lớn xa xỉ, nhưng tóm lại là tất cả đều vui vẻ. Hàng huynh à, thật sự để cho mấy tên Tu La thù này cứ vậy mà trở về hay sao? Nếu hiện tại thay đổi chủ ý thì vẫn còn chưa có muộn đâu á. Huyết Nhiên nhìn qua cái đám tộc nhân Tu La thù, bỗng nhiên mở miệng nói. Vì sao phải đổi chủ ý chứ? Nếu mà cái tộc này dễ dàng lưu trữ như vậy á, thì chúng ta cần gì phải cùng đối phương giao dịch cái gì đó chứ, sớm đã trực tiếp giết chết ngay tại hang ổ của chúng rồi. Hàng Lập thần sắc không đổi trả lời. Lúc trước á, là không biết thân gia của những tên Tu La thù này lại phong phú như vậy nha. Vừa rồi nếu không chừng á, chúng chỉ lấy ra trao đổi 1/2 phần 10 mà thôi. Chủ yếu hơn là đạo hữu chẳng lẽ không động tâm với cái hòn đá ẩn chứa không gian pháp tắc hay sao vậy? Vật ấy ẩn chứa không gian pháp tắc vô cùng mạnh mẽ đó nha, dù là huyết mổ cũng là cả đời hiếm thấy. Nếu có thể đoạt được nó, chúng ta chỉ cần thay phiên nhau tìm hiểu, đảm bảo trong thời gian ngắn nó không chừng có thể khống chế được không gian pháp tắc chân chính luôn á. Lông mày của Huyết Nhi nhảy lên, lời nói chứa đầy sự hấp dẫn. Ngay cả mặt Giản Ly ở bên nghe được, thân sắc cũng không khỏi hiện lên một tia khác thường. Thật đáng tiếc đó nha, Hàng Mộ đối với không gian lực cũng không có chút hứng thú nào đâu, cho nên cũng không có ý mạo hiểm. Nếu mà hai vị đạo hữu thực sự cảm thấy hứng thú với vật này thì hoàn toàn có thể cùng Tu La Thù Nhất Tộc thương lượng một chút rồi. Nói không chừng chỉ cần ra một cái giá lớn, đối phương có thể trực tiếp đem cái vật ấy trao đổi với hai vị đó. Tuy nhiên việc này cũng không dễ đâu. Hàn Lập cười hắc hắc, từ chối cho ý kiến. Huyết Nhiên nghe xong lời này sắc mặt hơi đổi, nhưng lập tức ngáp một cái rồi nói. Đạo hữu nói đùa rồi, nhìn những cái tên Tu La Thù xem trọng vật này vậy, chỉ sợ là cho dù lấy hết toàn bộ tài sản của hai người bọn ta ra, đối phương cũng sẽ không có chút ý nào muốn trao đổi đâu. Nếu Hàn huynh đã không muốn xuất thủ, xem như trước đó Huyết Bổ chưa từng nói gì đi. Thôi, huynh đệ tại hạ có chuyện trong người rồi, đành phải từ biệt hai vị đạo hữu tại đây vậy. Vị đại thừa dị tộc này vừa nói, tay vừa ôm quyền phân biệt hướng tới Hàn Lập cùng Mạc Giản Ly ở bên từ biệt. Hắc Lân bên cạnh thấy vậy cũng khẽ chắp tay một cái. Hai vị đạo hữu đi lên đường bình an nha. Hàn Lập cười khẽ một tiếng, đồng dạng đáp lễ lại một chút. Trên mặt của Mạc Giản Ly cũng thoáng hiện ra vẻ tươi cười, nói vài câu bảo trọng. Tiếp đó hai người Huyết Nhiên và Hắc Lân đều cùng nhau động quang, phân biệt hóa thành hai đạo cầu vòng phá không rời đi. Chốc lát đã biến mất vô ảnh vô tung phía cuối chân trời. Hàn huynh à, tiếp theo có tính toán gì không vậy? Chuẩn bị đi tìm một ít tài liệu trân quý khác hay sao? Mạc Giản Ly một đường nhìn thẳng độn quang, cho tới khi không còn thấy đâu nữa thì mới mỉm cười hỏi Hàn Lập một câu. Đúng là vậy đó, còn vài ngày nữa mới phải rời khỏi cái giới này, tại hạ quyết định muốn xem có thể tìm được cơ duyên nào đó hay không. Hàn Lập mỉm cười trả lời một câu. Lần này Mạc Mẫu có thể lấy được ba cái tinh hạch đó đã xem như cực kỳ may mắn rồi, cho nên không có ý định mạo hiểm nữa đâu. Tiếp đây ta sẽ tìm một chỗ bí ẩn ngồi xuống nghỉ ngơi, yên lặng chờ cho tới ngày ly khai. Hàn đạo hữu tuy rằng là thần thông kinh người, nhưng vài ngày này cũng nên cẩn thận Tu La Thù Nhất Tộc phản công mới được đó nha. Mạc Giản Ly thần sắc nghiêm nghị rồi nói. Mạc huynh làm vậy cũng xem như cực kỳ thỏa đáng rồi. Vì phần những cái tên Tu La Thù kia, một mình ta có lẽ không đánh chết được các nàng, nhưng các nàng muốn đối phó với ta lại càng là chuyện không thể nào đâu. Hàn Lập cười cười, cực kỳ tự tin trả lời. Hàn huynh đã tính toán hết thảy mọi việc rồi, ta cũng yên tâm. Việc này không nên chậm trễ nữa, Mạc Mẫu đi trước một bước vậy. Ta và ngươi đành tạm biệt tại đây, mấy ngày nữa chúng ta hẹn gặp lại ở linh giới nha. Thân sắc của Mạc Giản Ly buông lỏng, một lần nữa hiện ra dáng vẻ tươi cười hướng Hàn Lập cáo từ. Hàn Lập cũng không có nhiều lời giữ lại đối phương, nói vài câu cung kính, sau đó chỉ thấy Mạc Giản Ly đưa tay thả ra một cái thuyền nhỏ, lắc lư phía trên rồi cũng hóa thành một đạo cầu vòng phá không rời đi. Hàn Lập lẳng lặng đứng ở tại chỗ một hồi lâu, mới đem ánh mắt từ đằng xa thu lại. Quay đầu lại, nhìn qua cái hướng cự đảo chỗ Hàn Đàm trước kia nhìn một cái, trên mặt bỗng hiện lên vẻ khác thường. Tay áo của hắn rung lên, lập tức cả người hóa thành một tia sáng màu xanh phá không mà đi, bay vụt theo hướng cự đảo. Chỉ sau khoảng thời gian ăn xong một bữa cơm, Hàn Lập lại một lần nữa xuất hiện ở trên không sơn cốc chỗ ngọn núi trước kia. Hắn lơ lửng ở trên hư không, nhàn nhạt hướng xuống nhìn lướt qua chỗ Hàn Đàm. Chỉ thấy hàn khí ở cả quả núi này so với trước kia dường như yếu hơn một chút. Nhưng bốn phía hư không của Hàn Đàm bởi vì nguyên nhân pháp trận gần đó bị triệt hồi nên lại bị đông lạnh trở thành một tầng huyền băng ống ánh, một lần nữa đem toàn bộ cửa vào của Hàn Đàm đóng băng lại phía trong. Ánh mắt của Hàn Lập yên lặng nhìn chăm chú vào cái khối băng cực lớn phía dưới trong chốc lát, mới bỗng nhiên há miệng bắn ra một đoàn lửa màu bạc, lắc lư một cái liền biến thành một con hỏa điểu màu bạc. Hàn Lập lẩm bẩm trong miệng, một tay bấm niệm pháp quyết điểm về phía hỏa điểu trong hư không một cái. Lập tức tiếng phốc vang lên, hỏa điểu màu bạc ngửa đầu kêu lên một tiếng thánh thót, bên ngoài thân lửa bạc thiêu đốt, thân hình nhanh chóng lớn lên. Chỉ trong thời gian chốc lát, hỏa điểu màu bạc đã biến lớn thành vài chục trượng, bên ngoài thân là tầng lửa bạc lưu chuyển rào rạc bất định, chỉ là bộ dáng thần thái rõ ràng có chút uể oải. Hiển nhiên là sau cái trận chiến với tử sắc khổng tước được triệu hồi ra từ ngọn cổ đăng cũng bị tổn thương không nhỏ. Hàn Lập thấy vậy thì nhướng mày, nhưng lập tức mặt không biểu tình há miệng ra. Mấy cái đoàn tinh khí màu xanh nhạt bắn ra, chớp động mấy cái đã chui toàn bộ vào thân hình cực lớn của hỏa điểu không thấy bóng dáng. Hai cánh ngân sắc hỏa điểu rung lên, thân hình một lần nữa cuồng trướng, biến lớn tới mấy trăm trượng. Linh vũ toàn thân cuồn cuộn hỏa diễm, cơ hội đem hơn nửa bầu trời sơn cốc chìm vào ngân quang sáng loà. Hàn Lập thấy vậy, trong mắt chợt lóe tinh quang, tay bấm quyết, miệng thốt lên một tiếng. Nhanh! Phệ linh hỏa điểu lập tức cúi đầu, há miệng phun xuống một luồng ngân diễm cuồn cuộn, bao phủ toàn bộ huyền băng phụ cận Hàn Đàm. toàn bộ huyện băng liền tan ra với tốc độ kinh người. Từ trong băng cũng có từng điểm ngân quang bay ra, nhanh chóng dung nhập vào ngân diễm. Chỉ sau thời gian mấy lần hô hấp, toàn bộ huyện băng đều biến mất vô ảnh vô tung. Cửa hàng đàm lại lần nữa lộ ra, ngân diễm thuận thế cuồn cuộn phủ xuống mặt nước hàng đàm. Giữa hỏa diễm điên cuồng, toàn bộ hàng khí từ hàng đàm tỏa ra đều biến thành ngân hà, bị ngân diễm dễ dàng cắn nuốt dung hợp. Thành thế hỏa diễm nhờ vậy mà càng ngày càng thịnh. Vệ linh chân hỏa nguyên bản chính là một loại hỏa diễm biến dị hợp nhất âm dương, lại được hàng lập mấy lần mượn ngoại vật luyện hóa qua, càng trở nên là một loại tồn tại quỷ dị trong thiên địa. Này nếu có thể luyện hóa dung nhập thêm vật chí hàng chí dương, thì uy lực của nó có thể tiến thêm một bước nữa. Lúc trước đám người tộc Tu La Thù vừa mới hé mở cái phong ấn hàng đàm ra, thì vệ linh chân hỏa trong thể nội của hàng lập liền trở nên cuồng bạo vô cùng, dường như cực kỳ khát vọng cắn nuốt cái hàng khí nơi này. Điều này khiến cho hàng lập lúc ấy vừa mừng vừa sợ, vì đã nhiều năm như vậy trôi qua rồi, hắn chưa từng thấy vệ linh chân hỏa có phản ứng mãnh liệt như vậy. Trước kia hắn đã du lịch mấy vùng đất kỳ hàng ở linh giới, lúc gặp mấy cái loại hàng khí có thể cắn nuốt, chân hỏa này cũng không có phản ứng đến thế. Hơn nữa hàng lập tự đánh giá rằng đối với cái loại kỳ hàng nơi này khiến cho cả đám Tu La Thù thúc thủ vô sách, thì chỉ bằng năng lực quỷ dị của vệ linh chân hỏa liền có thể dễ dàng thôn phệ sạch sẽ. Chẳng qua là do năng lực thôn phệ hàng khí của vệ linh chân hỏa, hắn tất nhiên không thể nào chủ động nói ra, lại càng không thể để lộ ra trước mặt người khác được. Cho nên hắn mới mặc cho đám người Tu La Thù tộc mẫu dùng phương pháp mượn lực pháp trận để trục vớt bảo vật. Lúc này hàng lập đang bay lơ lửng trên bầu trời sơn cốc, lẳng lặng nhìn hết thảy phía dưới, trên mặt mơ hồ có vẻ mong đợi. Một chút thời gian nữa trôi qua, khi hàng khí từ trong đàm xông ra cũng đã yếu đi, thì cũng không khác biệt lắm, lớp hàng khí phía trên đã bị phệ linh chân hỏa thôn phệ. Hàng lập nhướng mày, ngón tay hướng hỏa điểu trong hư không khẽ điểm. Thân ảnh hỏa điểu lưu chuyển, thể tích nhanh chóng thu nhỏ lại. Trong khoảnh khắc huyễn hóa còn một trượng dài, thanh minh một tiếng, liên hóa thành một viên hỏa cầu bắn nhanh xuống. Phốc suy một tiếng, đầu hỏa điểu trong nháy mắt nhập vào ngân diễm phía dưới, toàn bộ ngân diễm như bị một cơn lốc cuốn qua, đều lặn nhập vào trong thân thể hỏa điểu. Chỉ thấy ngân quang chợt lóe, hỏa điểu liền chúi đầu lặn nhập vào mặt nước bên dưới, biến mất không thấy. Từ trong chỗ sâu của hàng đàm chỉ thấy mơ hồ truyền ra từng trận trận tiếng sấm, cũng có ngân quang nhẹ nhẹ chớp động không ngừng. Hàng lập hai mắt khép hờ, tay vẫn bắt quyết, miệng dùng thanh âm cực kỳ thấp niệm một loại thần chú không biết tên. Lúc này hàng khí từ trong hàng đàm toát ra tan biến với tốc độ còn nhanh hơn. Một lúc sau, khi ngân sắc hỏa điểu ré dài lên một tiếng nữa, thì từ chỗ sâu trong hàng đàm toàn bộ hàng khí đều biến mất, không còn chút lạnh lẽo nào tỏa ra nữa. Hàng đàm lúc này đã trở thành một đầm nước bình thường. Hàng lập hai mắt hé mở ra, ngắm nhìn phệ linh hỏa điểu tràn đầy tia vui vẻ. Chỉ thấy hỏa điểu trước mắt này, cho dù toàn thân ngân diễm cuồn cuộn, nhưng trong hỏa diễm điên cuồng bao trùm này lại hiện ra một bộ dáng trong suốt, dường như đã trở thành thực thể. Hiển nhiên hỏa điểu sau khi thôn phệ hàng khí kinh người của hàng đàm, rốt cuộc một lần nữa sinh ra dị biến. Dĩ nhiên cái loại biến hóa này vẫn chỉ là mới vừa bắt đầu mà thôi. Hàng khí của hàng đàm khiến ngay cả tồn tại đại thừa bình thường cũng không dám dễ dàng xâm nhập, thì trình độ kỳ hàng có thể thấy được đến mức nào. Phệ linh hỏa điểu mặc dù bản thân hết sức huyền diệu, cũng không thể trong chốc lát luyện hóa toàn bộ hàng khí ở trình độ đó được. Chẳng qua là trước hết mạnh mẽ hút vào trong cơ thể, rồi sau này mới từ từ luyện hóa. Hàng lập hít nhẹ một hơi, trong tay pháp quyết hơi đổi, định thu hồi phệ linh hỏa điểu lại. Nhưng vào lúc này, hỏa điểu trước mắt cất lên một tiếng, rồi phun ra một đoàn bạch quang nhằm hàng lập mà bắn tới. Hàng lập ngẩn ra, theo bản năng liền quơ tay bắt lấy cái quang đoàn. Hắn cúi đầu nhìn thì là một viên cầu lớn bằng quả trứng gà, thoạt nhìn trong suốt nhưng kỳ hàng vô cùng. Nếu không phải linh quang hộ thể của hàng lập ngưng tụ đầy đủ, cộng thêm nhục thân cũng mạnh mẽ vô cùng, thì sợ rằng bàn tay hắn vừa tiếp xúc với viên châu này trong nháy mắt sẽ bị thương. Thú vị thật đó nha, cái này là ngươi tìm được ở dưới đó đó hả? Hàng lập có chút kinh ngạc, quét mắt nhìn phệ linh hỏa điểu hỏi. Nhưng phệ linh hỏa điểu chỉ lặng lặng trôi lơ lửng trước người hắn, một chút phản ứng đều không có. Ta hồ đồ mất rồi, người mới còn chút xíu linh tính à, làm sao có thể trả lời cái gì chứ? Hàng lập đầu tiên là ngẩn ra, sau đó lập tức cười một tiếng. Hắn coi lại tinh cầu trong bàn tay, thần niệm ngưng trọng, liền quét qua bên trong tinh cầu. Nhưng sau một khắc, hàng lập mặt biến sắc, trong miệng di nhẹ một tiếng. Thần niệm vừa tiếp xúc với mặt ngoài tinh cầu liền trượt qua bên cạnh, phản phất như trong tay trống trơn không có vật gì cả. Hàng lập kinh ngạc, suy nghĩ một chút, rồi một ngón tay đột nhiên hướng cái chỗ hai hàng lông mày, nhất thời suy một tiếng. Một sợi tinh ti từ trong chợt bắn ra, lóe lên rồi biến mất, liền lặng nhập vào trong tinh cầu. Chính là thần niệm của hắn tinh hóa. Thì ra là như vậy.

xem ra là bọn Tu La Thù kia phái đến rồi. May mà ta đã lưu lại ngươi ở đây, nếu không cũng không biết nhất tộc này còn có mưu đồ như vậy. Kim Đồng nè, ngươi trở lại đi. Hàng Lập sau khi nghe xong thì lộ ra thần sắc hài lòng, kêu tiểu nhân một tiếng, phất tay áo về phía nó. Cái tên Kim Đồng này là do Hàng Lập ban đầu thuận miệng đặt cho Phệ Kim Trùng Vương, tất nhiên chỉ có vài phần chuẩn xác thôi. Tiểu nhân này vừa nghe Hàng Lập gọi tên nó thì liền hóa thành một đoàn kim quang, chớp động một cái liền chui vào tay áo của hắn mà biến mất. Hàng Lập lúc này mới nhất chỉ bắn ra mấy viên hỏa cầu đỏ ngầu nhằm về phía các tàn thi. Hỏa diễm bùng lên điên cuồng, rồi đem hết thảy biến thành tro bụi. Hàng Lập thu lại ánh mắt, ngắm cái hồ dung nham một lần nữa, khóe miệng chợt lộ ra một tia cười khẽ. Trong lòng bàn tay hắn chợt hiện ra cái hộp ngọc, bên trong phong ấn viên Lam Tinh Châu lúc trước. Hàng Lập phất hai ngón tay một cái, phù lục trên mặt hộp liền rơi xuống, nắp hộp tự động mở ra, lộ ra Tinh Châu. Tinh Châu vừa hiển lộ ra, lập tức truyền ra một cổ ba động pháp tắc mãnh liệt. Dưới sự thúc giục của Hàng Lập, phần lớn ba động bắn tới hướng dung nham trong hồ. Hàng Lập lúc này mới phát hiện ra cái viên đá màu lam và cái viên Tinh Châu này tại Hàng Đàm, là chúng ngoại trừ ẩn chứa cái ngoại lực pháp tắc mãnh liệt ra, còn lẫn một tia khí tức có chút quen thuộc nữa. Hắn suy nghĩ kỹ mới phát hiện ra, khí tức này giống hệt của mấy kẻ không ngư tộc đã thấy lúc trước. Chẳng qua là cái loại khí tức này ở hai kiện bảo vật cực kỳ yếu ớt, cơ hồ như có như không. Nếu không phải là hắn mới gặp qua không ngư tộc nhân trước đó vài ngày, thì sợ rằng cũng không cách nào phát giác cái loại khí tức này tồn tại cả. Hàng Lập không biết cái bảo vật lấy được trong Hàng Đàm gọi là thánh vật của không ngư tộc, nhưng cũng đoán được hẳn là có quan hệ với cái tộc này. Hơn nữa, mặc dù không có bằng chứng rõ ràng, hắn vẫn mơ hồ cảm thấy cái món bảo vật trong tay này hẳn còn ẩn giấu bí mật gì đó. Cho nên hắn vừa lấy được Tinh Châu liền không chút do dự chạy thẳng tới Càn Hỏa Địa. Tinh Châu màu lam nhạt trong hộp ngọc quay cuồng ngày càng nhanh, phát ra ba động pháp tắc ngày càng mãnh liệt, khiến hư không phụ cận cũng bắt đầu truyền ra tiếng ong ong trầm thấp. Từng cái quang mang mơ hồ ẩn hiện trong không khí cũng cuồng vũ không ngừng. Toàn bộ động quật dưới đất cũng theo quang mang vũ động mà không khỏi bắt đầu rung rẩy ung ung. Vô số đá vụn từ phía trên cuồn cuộn rơi xuống. Nếu là một người bình thường bị nhiều đá cuồng nện như vậy, sợ rằng không chết tại đương trường thì cũng nhất định không tránh khỏi sức đầu mẻ trắng. Nhưng hết thảy đối với tu sĩ đại thừa như là Hàng Lập lại căn bản không đáng nhắc tới. Tất cả đất đá rơi vào đầu của hắn chỉ thấy thanh quang nhàn nhạt đảo qua, liền biến thành hư ảo. Phanh phanh mấy tiếng muộn hưởng, dung nham phía dưới cuộn lên, từ trong bay ra mấy cái đạo nhân ảnh mập có gầy có, nửa người nửa cá, cầm trong tay các loại binh khí, chính là mấy tên nam nữ không ngư tộc. Bọn họ nhanh chóng vây quanh Hàng Lập, tất cả đều dùng ánh mắt kinh nghi bất định nhìn người xa lạ trước mặt này. Giữa những người này có một tên tráng hán, chính là cái tên thủ lĩnh không ngư tộc mấy ngày trước đã xuất hiện tại chỗ này. Cũng chính có hắn mới gắt gao nhìn chằm chằm vào cái hộp ngọc trong tay của Hàng Lập, trong nét kinh nghi còn mang theo một tia kích động khó tả. Hàng Lập chỉ tựa tiếu phi tiếu nhìn cái đám quái ngư mà không có ý chủ động lên tiếng. Tiền bối là ai vậy? Vì sao ở chỗ này thi triển đại thần thông? Chẳng lẽ tới đây là để tìm nhất tộc chúng ta sao? Quái ngư trong bộ dáng tráng hán cuối cùng mở miệng, nhưng trong lời nói tràn đầy ý kiên kỵ Hàng Lập. Điều này cũng khó trách thôi. Mặc dù trong cái đám không ngư tộc nhân này hắn có tu vi cao nhất, nhưng cũng chỉ mới vừa tiến vào cảnh giới luyện hư, căn bản không thể nhìn ra cảnh giới cụ thể của đối phương, tự nhiên trong lòng vô cùng thấp thỏm. Ta muốn gặp người làm chủ nhất tộc của các ngươi, đi trước dẫn đường đi. Hàng Lập trong tay bạch quang chợt lóe, hộp ngọc và Tinh Châu bên trong liền biến mất không tiếng động, rồi mới nhàn nhạt nói một câu, trong giọng nói tràn đầy ý tứ không thể phản kháng. Giảng bối xin dẫn đường để cho tiền bối đi gặp tộc trưởng. Tráng hán nghe vậy thì mặt liền biến sắc, một hồi lâu sau mới tươi cười thốt ra lời đáp ứng. Hiển nhiên hắn rất rõ ràng đối phương cường đại căn bản không cho hắn cự tuyệt. Mặc dù vậy, tráng hán cũng trước tiên là đưa mắt nhìn hai tên đồng tộc một nam một nữ bên cạnh rồi truyền âm đôi câu, rồi mới cúi đầu cung kính thỉnh Hàng Lập. Hai tên không ngư tộc nhân kia liền hiểu ý tráng hán, trên người hồng quang chợt lóe, đi trước một bước lặng nhập vào trong dung nham. Hàng Lập coi như là không thấy hết thảy hành động của mấy quái ngư này, cũng bình thản hạ xuống mặt hồ dung nham. Trong nháy mắt, thân hình của Hàng Lập vừa tiếp xúc dung nham cuồn cuộn, liền giống như thủy triều rẽ ra hai bên mà khai, lộ ra một cái thông lộ cực lớn, chiều rộng tới mấy trượng, bên trong hồng quang chớp động, sâu không lường được, tựa hồ nối thẳng tới đáy hồ. Tị hỏa thuật! Tráng hán thấy một màn này, lần nữa giật mình kinh hãi. Tị hỏa thuật này danh tiếng không lớn, căn bản chỉ cần là người hiểu được cách tu luyện thì đều biết đây là một loại tiểu thuật mà thôi. Nhưng chỉ dựa vào một loại pháp quyết đơn giản như vậy á, lại có thể hiện ra cảnh tượng kinh người đến như vậy á, thì không khỏi khiến cho Tráng Hán quá hoảng sợ. Tráng Hán trấn định tâm thần, rồi cũng chỉ có thể nhắm mắt dẫn những người khác cũng đi theo vào. Cái phiến hồ dung nham này phía trên thoạt nhìn cũng không quá lớn, nhưng khi đi xuống dưới lại sâu vô cùng, khiến cho người ta bất ngờ ngoài dự liệu. Dọc theo thông đạo tách ra, Hàng Lập cước bộ chìm sâu tới 300-400 trượng mới bắt đầu thấy một cái màn sáng màu lam xanh biếc xuất hiện ở phía dưới. Hàng Lập thân sắc khẽ động, thân hình chớp động một cái liền trực tiếp xuyên qua cái màn sáng rồi xuất hiện trong một phiến không gian nhỏ khác. Nhưng ngay khi hắn vừa tiến vào, bốn bề liền nổi lên thanh âm nhọn sắc. Mười mấy tên không ngư tộc nhân tuần tra gần đó lập tức kinh nộ lao tới bao vây Hàng Lập. Hàng Lập nhíu mày, đang thầm nghĩ có cần cho những kẻ này thấy một chút lợi hại hay không, thì sau lưng của hắn dấy lên ba động, thân ảnh Tráng Hán chợt lóe cũng xuất hiện ở bên trong màn sáng, liền cuống quýt lớn tiếng trách mắng những người kia. Có ngu lưu ra, vị tiền bối này là khách quý của bổn tộc, đặc ý tới gặp tộc trưởng đại nhân. Sao vậy, muốn gặp tộc trưởng đại nhân hả? Việc này không ổn đâu. Những vệ sĩ kia nghe Tráng Hán nói liền ngẩn ra, rối rít hiển lộ ý chần chờ. Tộc trưởng đại nhân đã có lệnh rồi, cung thỉnh khách quý đến thiên dược sảnh tương kiến, những người khác không được ngăn trở. Cơ hồ cùng lúc này, một đoàn hồng quang bắn tới, sau một cái chớp động, liền hiện ra một nữ nhân không ngư tộc, tay giơ cao một cái món tín vật giống như lệnh bài. Nếu là tộc trưởng đại nhân tự mình có lệnh rồi, thì vậy là chuyện khác rồi. Những tên vệ sĩ kia mặt tuy còn kinh nghi, nhưng đều rối rít thối lui. Hàng Lập cười hăng hắc, lúc này mới cẩn thận quét mắt qua không gian nơi đây một lần. Nơi đây không coi là rộng, nhiều nhất cũng mười mấy dặm vuông. Hơn nữa cũng chỉ xây dựng chưa tới 100 tòa kiến trúc hình tam giác, cái cao cái thấp. Mặt ngoài những kiến trúc này in một loại văn tự hình vòng cung quanh co khúc khuỷu. Thoạt nhìn thì hết sức nguyên thủy đơn giản, nhưng cẩn thận xem xét lại thì cho người ta một loại cảm giác dị thường huyền diệu. Mặc dù không biết có bao nhiêu không ngư tộc nhân ở trong những cái kiến trúc này, nhưng đếm số người hoạt động bên ngoài cũng không quá 200 người. Hơn nữa đều là người già, phụ nữ và trẻ con. Thanh niên trai tráng thì chỉ chiếm 1-2 phần 10 mà thôi. Xem ra tính cả một ít tộc nhân còn chưa ra khỏi các tòa nhà, toàn bộ tộc quần nhiều lắm là 500-600 người, vô luận là thế nào cũng không thể nói là một tộc hưng vượng được. Ôi dạ, xin mời tiền bối nha, để cho dẫn bối dẫn đường cho đại nhân. Tráng Hán nhìn Hàng Lập tự mình quan sát bốn phía hết thảy, trong lòng có chút lo sợ bất an, tiến lên một bước rồi nói: Được rồi, ngươi đi trước đi. Hàng Lập mắt quét qua Tráng Hán một cái rồi nói: Dạ, mời tiền bối theo tôi. Tráng Hán khom người rồi bay về hướng nơi xa. Hàng Lập vừa nhấc chân, liền thoáng một cái xuất hiện ngoài vài chục trượng, không nhanh không chậm theo sát độn quang của Tráng Hán. Chỉ sau mấy cái chớp động, hai người đã hạ xuống trước một tòa kiến trúc nhìn không có gì đặc biệt. Nơi cửa kiến trúc này trống trơn, không có bóng thủ vệ nào. Ôi dở tiền bối nè, tộc trưởng đang đợi ở bên trong á, giảng bối thì không có tiện vào, nên đợi ở đây, mời tiền bối vào. Tráng Hán dừng bước tại cửa, cũng xoay người cung kính nói với Hàng Lập. Hàng Lập gật đầu một cái, liền ngang nhiên đi vào. Vừa qua đại môn, phía sau là một phòng khách rộng chừng 10 trượng. Trừ một ít bàn ghế đơn giản ra thì không có bất cứ thứ gì cả. Nhưng trên một cái ghế ở cuối đại sảnh có một lão già tóc muối tiêu, mặt gầy nhom, hình dạng nửa thân bên dưới lại không phải là cá mà tựa hồ như nhân tộc bình thường không mấy khác biệt lắm. Hàng Lập thần niệm đảo qua liền nhận ra tu vi của lão già cố gắng lắm mới có thể tạm coi là đạt tới hợp thể sơ kỳ. Ngươi chính là tộc trưởng của không ngư tộc hả? Hàng Lập nhìn lão giả bình tĩnh hỏi một câu. Lão giả vừa thấy Hàng Lập tiến vào cũng đã từ trên ghế đứng dậy. Sau khi ánh mắt cẩn thận đảo qua Hàng Lập, sắc mặt hơi đổi, lập tức cung kính trả lời. Giảng bối Lưu Thước ở đích xác là người đứng đầu không ngư tộc. Xin hỏi tiền bối từ nơi nào tới vậy mà còn là cao nhân đại thừa kỳ nữa? Lão giả trong bộ dáng cung kính mơ hồ còn mang có một tia kích động khác thường. Nhãn lực của ngươi vậy mà không tệ đó, ta là người từ ngoại giới tới, cũng chính xác là một đại thừa tu sĩ. Hàng Lập cười nhẹ một tiếng rồi mới từ tốn trả lời. Thật tốt quá rồi, bổn tộc rốt cuộc cũng đợi đến cái ngày cường giả ngoại giới như tiền bối giá lâm rồi. Xin tiền bối nhất định phải cứu nhân tộc của giảng bối, chỉ cần có thể giúp bọn ta thoát khỏi ma trảo của tu la thù nhân tộc thôi, bổn tộc nguyện phụng bội tiền bối làm chủ, hơn nữa còn cháu đời sau cũng đợi đợi hậu hạ lão nhân gia người. Phốc một tiếng, lão gia liền quỳ lại tại chỗ làm đại lễ trước mặt Hàng Lập, cũng vừa dập đầu vừa bi vừa hỉ nói. Hết tập 419 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Last Radio.